Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 150, tạp bài không gian. Hai canh, dịch thu đột nhiên nhớ tới chính mình phó bản tạp bài. Mục nát chi thành bên trong tựa hồ tồn tại không ít cư dân. Tuy phó bản tạp bài tin tức thượng không có biểu hiện cụ thể số lượng, nhưng là từ lúc trước hạ mục nát chi thành phó bản thời điểm gặp được hủ thi số lượng đến xem, hẳn là không ít, bởi vì lúc trước một mực bận lấy khai hoang ải nhân bảo khố. Cho nên hắn không có tiến phó bản tạp bài trong không gian nhìn. Dịch thu cảm giác mình hoàn toàn có thể tại cư dân trên người luyện tập hình xăm. Đều qua mấy ngày thu hoạch tài tệ cùng tài liệu đều tạp bài lợi ích thu được về sau tới một sóng trọng bố trí, sau đó lại là một đám trắng noãn thân thể, chờ đợi dịch thu đi tiêu xài. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu cảm thấy ý nghĩ này của mình rất tốt, bởi vì phó bản tạp bài không gian sinh vật là vô pháp mang ra. Cho nên dịch thu đối với phó bản tạp bài trong không gian sinh vật không thể nào coi trọng. Dịch thu trước nhìn quét bốn phía một cái, trong núi lớn rất an tĩnh. Thời tiết bắt đầu nóng bức, chim tước nhóm cũng đều nhao nhao tránh sang bóng cây bên trong tu chỉnh. Biết còn chưa bắt đầu nhận ca, trừ gió núi ngẫu nhiên lướt động ngọn cây thanh âm ngoại nhất mảnh yên tĩnh. Bởi vì đi Hùng Quốc ở vài ngày, dịch thu đoán chừng những cái kia tới du lịch các sinh viên đại học đoán chừng cũng nên đi. Trung quy rất nhiều trường học đã khai giảng. Tuy trường cao đẳng khai giảng thời gian có một chút bất đồng, thế nhưng đại đa số dưới tình huống chênh lệch sẽ không quá lớn. Vì vậy dịch thu từ ngưỡng cửa đứng dậy đi vào nhà bên trong, sau đó đem đại môn nhắm lại. Tại một mảnh lờ mờ bên trong dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, mở ra phó bản tạp bài thao tác trang web. Có hay không tiến nhập phó bản tạp bài không gian? Vâng. Đang tải truyền tống nhân vật đến tạp bài không gian. Căn cứ phó bản tạp bài đẳng cấp, người mỗi ngày có thể tải tạp bài trong không gian dừng lại 5 cái giờ đồng hồ. Dừng lại còn thừa thời gian 4 cái giờ đồng hồ 59 phút đồng hồ, không tính nghiêm trọng mê muội cảm giác. Dịch thu hơi hơi híp mắt, từ lờ mờ trong hoàn cảnh rồi đột nhiên di động đến sáng ngời thái dương phía dưới. Con mắt có một chút không thích ứng. Trên đầu hỏa hồng thái dương đang không ngừng bỏ ra ấm áp dương quang. Thế nhưng tại dịch thu cảm ứng bên trong hắn biết đây chỉ là một hư ảo hình chiếu. Nhưng dù cho chỉ là một cái hư ảo hình chiếu hình thức, bởi vì cự ly nguyên nhân, vẫn có thể cấp cho này mảnh đại địa mang đến sinh mệnh dựa vào duy trì quang cùng nóng. Phó bản tạp bài tại ý nào đó mà nói, có thể toán là một cái tiểu vị mặt, là di chân chân quý tài nguyên. Cho dù là lấy dịch thu may mắn cùng đồng thời người chơi phúc lợi, cho đến hiện tại hắn cũng mới đạt được 2 tờ. Tại tổng võng sức mạnh to lớn, chúng xen vào hư ảo cùng chân thật giữa. Nhưng vì người chơi cung cấp lấy thật sự trợ lực, dịch thu xuất hiện địa phương là tại mục nát chi thành ngoài đồng ruộng. Đồng ruộng khu bị phân chia vì 2 bộ phận, một phần là cung ứng dịch thu gieo trồng ma pháp thực vật, hiện tại đang trống không, một mặt khác thì là vàng óng ánh ruộng lúa mạch, là dùng tại cung ứng mục nát chi thành cư dân đồ ăn. Dịch thu bên cạnh đang có một chút ăn mặc thô áo gai phục nông phu đang xử lý ruộng lúa mạch. Bọn họ hẳn phải là từ khô lâu quái chuyển hóa mà đến. Thấy được dịch thu, bọn họ mờ mịt ngẩng đầu, sau đó tiếp tục tiến hành trên tay công tác. Bọn họ tuy có đủ nhân loại toàn bộ đặc thù, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu tối bản chất đồ vật, linh hồn. Từ ý nào đó mà nói, bọn họ càng cùng loại với cấp thấp huyết nhục ma tưởng. Bất quá đối với dịch thu mà nói, cũng không cần bọn họ có được trí lực. Dịch thu nhìn quét một chút, đồng ruộng khu nông phu rất có nhiều, đầy đủ hắn luyện tập hình xăm. Vì vậy hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra linh năng châm, đi về hướng vẻ mặt ngây thơ nông phu. Dừng lại còn thừa thời gian 4 phút đồng hồ, đi qua huấn luyện, ngươi hình xăm kỹ năng đạt được đề thăng. Trước mắt ngươi hình xăm điểm là 35. Dịch Thu duỗi duỗi người, không phản kháng luyện tập tư liệu sống so với tại Hùng Quốc thời điểm thoải mái hơn. Hơn nữa không cần cân nhắc đối phương ý nguyện, nghĩ văn cái gì liền văn cái gì. 5 cái giờ tăng lên tới 35, không sai biệt lắm 1 cái giờ đồng hồ đề thăng 1 điểm. Đối với hình xăm điểm 30 về sau tiến độ mà nói, đã là rất kinh người tốc độ. Này một mặt là nông phu cung cấp đại lượng luyện tập tư liệu sống. Một mặt khác cũng là Dịch Thu cảm giác cùng thể lực tốc độ khôi phục đủ để trèo chống hắn bảo trì thời gian dài hình xăm huấn luyện. Đối với thời gian dài huấn luyện mà nói, dồi dào thể năng là bảo trì huấn luyện có thể tự động tiến hành trọng yếu bảo đảm. Dịch Thu thể chất có 15. Hơn nữa đồ đằng chi lực còn mạnh hơn hóa hắn thể năng tốc độ khôi phục. Cho nên tương đối mà nói, đang tiến hành cái này huấn luyện thời điểm, hắn sẽ có vẻ càng có sẵn ưu thế. Một bên đem linh năng hình xăm châm nhét vào vật phẩm trong ba lô, Dịch Thu một bên suy nghĩ, nếu như bảo trì cái tốc độ này, Dịch Thu cảm giác chính mình linh năng hình xăm sư đẳng cấp trong một tuần liền có thể đến tới 5 cấp. Đối với Dịch Thu, 5 cấp linh năng hình xăm sư cũng là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Bởi vì tại 5 cấp thời điểm, dưới bình thường tình huống đều sẽ xuất hiện linh năng hình xăm cách điều chế. Ngô Công tuyển hạng, có linh năng hình xăm, Dịch Thu tại cần bôn ba thời điểm sử dụng trở nên tương đối dễ dàng. Bất quá Dịch Thu suy nghĩ khả năng không lớn có thể bảo trì như vậy để thăng tốc độ. Đối với hình xăm điểm mà nói, mỗi qua 10 điểm chính là một cái hạm, bởi vì huấn luyện tư liệu sống cùng bản thân thuộc tính quan hệ. Đề thăng tốc độ cũng không thể nói nhất định hạ thấp. Thế nhưng mỗi qua 10 điểm, kia cần thiết huấn luyện lượng nhất định là hội trên phạm vi lớn gia tăng. Hơn nữa đương điểm vượt qua 50 điểm thời điểm, mỗi gặp số đuôi vì 9 điểm hoặc là 0 điểm thời điểm, sẽ có xác suất xuất hiện bình cảnh hiện tượng, cần thiết huấn luyện lượng lấy chỉ số hình thức tăng trưởng. Đối với khó hiểu người mà nói, là hội làm cho người tương đối mờ mịt cùng tuyệt vọng một đoạn thời kỳ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, có hay không rời khỏi tạp bài không gian? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Tổ trạch bên trong, Dịch Thu ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng, hắn chuẩn bị cho mình hình xăm. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đem cây rong văn tại đệ kẻ cắp lòng bàn tay. Đối với loại nhỏ hình xăm mà nói, lòng bàn tay là một cái không sai vị trí, bởi vì lòng bàn tay vô pháp phụ trách cỡ lớn hình xăm. Đem vụn vặt loại nhỏ hình xăm để ở chỗ này rất phù hợp, sẽ không lãng phí địa phương. Minh tưởng hoàn tất, Dịch Thu lấy ra linh năng hình xăm châm, bén nhọn thân châm đâm rách thủ trưởng làn da, bám vào tại linh năng hình xăm châm thượng linh năng tạo thành đau đớn cảm giác vô cùng mãnh liệt. Bất quá Dịch Thu vẫn yên tĩnh như nước giếng địa tự động tiến hành. Lấy hắn cảm giác cùng tâm như chỉ thủy đẳng cấp mà nói, loại trình độ này thống khổ đã vô pháp quấy nhiễu hắn. Tại một ít vị diện, vì đạt được càng thêm cuồng bạo pháp thuật năng lực, một ít các ở trên người mình văn đầy hình xăm, căn cứ vào pháp sư thể chất cùng cảm giác, bọn họ sở thừa nhận thống khổ so với Dịch Thu muốn càng thêm kịch liệt. Bất luận ở đâu cái vị diện, hình xăm đều không có nghĩa là cứu rỗi, nó đại biểu là thống khổ cùng dãy giụa. Đường sắc bén cây kim đâm rách da thịt bắt đầu, cũng liền có nghĩa là thống khổ bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.